Chương 0169 cản đường, quân vô cực bộc phát, 3. Quân vô cực hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Nhận một chút, không tiếp tục để ý hắn. Nàng quay đầu nhìn những cái kia quỳ ngồi dưới đất người bịt mặt, bắt đầu thẩm vấn, nói đi, ai phái các ngươi tới. Người bịt mặt môn đưa mắt nhìn nhau, nhất thời hoàn toàn không có người nguyện ý mở miệng. Quân vô cực sầm mặt lại, không những không giận mà còn cười, làm sao cũng không chịu nói nghĩ nếm thử hoa ăn thịt người vị đạo có đúng không, ta chỉ đến 3 tiếng, phàm là chưa hề nói, hoặc là cố ý nói sai, cam đoan đều có thể nếm đến hoa ăn thịt người cảm thụ 1-2-2 chữ vừa ra, đám người rốt cục hoảng. Đưa nở dê đừng, chúng ta nói trong lúc nhất thời, đám người bịt mặt mồm 5 miệng 10 nói đến. Nguyên lai, bọn họ tất cả đều lệ thuộc vào một cái tên là ảnh sát môn tổ chức, chuyên làm giết người cướp của hoạt động. Trước đây không lâu, có người ở ảnh sát môn hạ đơn, yêu cầu diệt trừ Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ, lại đem quân vô cực cùng Tạ Lưu cảnh bán đến hoa lâu. Ảnh sát môn nhân chằm chằm bọn họ một đường, rốt cục quyết định ra tay. Quân vô cực nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi cùng chân bảo các có quan hệ gì? Người bịt mặt chần chờ không chịu nói, cái này quân vô cực không khỏi cười lạnh. Xem ra các ngươi vẫn là nghĩ nếm thử hoa ăn thịt người cảm thụ. Không không không, chúng ta nói chúng ta cùng chân bảo các có chút hợp tác, hướng bọn họ mua các ngươi tin tức. Lần này cũng là chân bảo các cho đi chúng ta tín hiệu, để cho chúng ta động thủ. Đúng đúng đúng, là chân bảo các cho tin tức, nói cho chúng ta biết nói có thể động thủ. Chúng ta cái gì đều không biết, các hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha chúng ta a đại nhân. Quân vô cực chỉ bản thân. Tiếp lấy vừa chỉ người bịt mặt, tiểu nhân các ngươi xác định? Mọi người bịt mặt lập tức nghẹn lời, cảm thấy có chu tờ mất mặt. Bất kể thế nào nhìn, quân vô cực cũng là cái tiểu hoa nhi. Ngược lại là bọn họ, nguyên một đám nhân cao mã đại, lưng hùn vai gấu. Cũng may, quân vô cực không để bọn hắn tiếp tục lúng túng nữa, nàng lại hỏi, biết là ai hạ đơn sao? Tất cả người bịt mặt cùng nhau lắc đầu. Chúng ta chỉ phụ trách động thủ, không biết cố chủ là ai. Quân vô cực nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, thật không biết đám người mánh liệt lắc đầu, tuyệt đối không biết thực sự là một đám phế vật. Nhìn ra bọn họ không phải đang nói láo, quân vô cực ghét bỏ mà bĩu môi, các ngươi làm sao vô dụng như vậy, thua thiệt. Nàng còn tưởng rằng đám người này bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là một đám ô hợp. Đã các ngươi cái gì cũng không biết, cái kia giữ lại các ngươi cũng vô ích, vẫn là để các ngươi kiến thức một chút ta hoa ăn thịt người. Chờ đã, người bịt mặt kinh hãi, tranh tiên khủng hậu bắt đầu biểu hiện. Ta biết ảnh sát môn gần nhất cứ điểm, ta biết chân bảo các khố phòng ở đâu, ta nguyện ý vì các hạ làm trâu làm ngựa, ta có thể thay các hạ giết người cướp của, chỉ cần các hạ tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Quân vô cực như mày, khoe miệng vểnh lên giống như cười mà không phải cười đường cong, cái gì đều nguyện ý làm. Các ngươi xác định? Đám người gật đầu như dã tỏi, chúng ta xác định. Bọn họ thật vất vả mới đi đến một ngày này, nếu như có thể sống sót, ai nguyện ý đi? Chê tờ bất quá. Đừng cho là bọn họ sẽ thật là thành thật. Một tiểu nha đầu phía tử, cũng dám như thế khi nhục bọn họ, chờ bọn hắn thoát khốn, không phải làm thịt nàng không thể. Quân vô cực trong mắt lưu quang chớp động, khoe miệng đường cong lại cong lên thêm vài phần. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Vừa vặn, ta vừa mới nghĩ đến một cái không sai kế hoạch.